Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây chính là báo ứng sao? Bởi vì cô không nghe lời của cha mẹ, khiến cha mẹ cô thất vọng đau lòng, cho nên ông trời mới để cho cô liên tục gặp những chuyện ngoài ý muốn này để trừng phạt tội bất hiếu của cô ư? Nhưng từ trước đến giờ, cô đều nghe lời cha mẹ cả, cũng chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng đau lòng. Chỉ có lần này, vì là liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình, cho nên cô mới phá lệ làm trái một lần. Chẳng lẽ như vậy là tội ác tày trời, lập tức phải chịu báo ứng hay sao? Cô cảm thấy vừa buồn cười vừa là không thỏa đáng. Mặc kệ, buồn cười cũng được, không thỏa đáng cũng được. Cô chính là lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, phía trước mịt mù, nửa bước cô cũng không thể nào đi nổi. Gãy xương bắp chân, ít nhất cũng cần 3 tháng để chữa trị. Trong khoảng thời gian này cô không thể xin việc được, bởi vì không ai muốn nhận một người bị thương vào làm. Cô không biết rồi sau này sẽ ở đâu, bởi vì với tình cảnh này của cô, tìm người để thuê phòng cũng rất là khó khăn. Đồ dùng mang từ nhà đi đều đã bị cướp hết, cô đành phải mua từng cái một, đúng là họa vô đơn chí mà. Phúc đến thì ít, họa đến thì dồn dập, thì ra là như thế này hay sao? Khương Nghiên muốn cười nhưng lại không thể nào cười nổi, không phải chỉ vì cô rất đau, mà còn vì cô cảm thấy mình thật sự là vô cùng vô dụng. Tối hôm nay, ở đâu cô cũng không biết. Với tình hình này của cô, thì cô căn bản không biết là mình có thể chống đỡ thêm được mấy ngày nữa. Thật sự là chỉ còn cách về nhà sao? Nhưng cô không cam lòng. Cô rất là không cam tâm. Nếu như kết quả sau cùng, vẫn là cô phải ngoan ngoãn cả cho Hạ Quan Đình. Vậy thì tại sao cô còn phải gánh chịu những nỗi khổ nạn như thế này chứ? Không thể nhận thua, không thể quay về. Cô tin tưởng ông trời tuyệt đối sẽ không tuyệt đường sống của con người. Khương Nghiên. Đột nhiên có người gọi tên cô. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy mơ hồ một bóng người ngực sáng đang đứng ở phía trước mặt cô. Cô trợn mắt nhìn, đưa tay lau đi những giọt lệ trong hốc mắt, cẩn thận nhìn người đang đứng trước mặt cô thêm một lần nữa. Hạ Vi Phạm. Không sai, đứng ở trước mặt cô không phải ai khác, chính là Hạ Vi Phạm. Nhưng cô không hiểu, không phải là anh đã đi rồi sao? Tại sao anh còn xuất hiện ở trước mặt cô chứ? Nếu như cô tin tôi không phải là người xấu, sẽ còn bán cô đi, thì hãy đi với tôi. Anh đột nhiên nói với cô như vậy, khiến cho cô ngây ngốc sững sờ. Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn không có cách nào ngăn chặn được nét mặt cứng đờ cùng ngây ngốc của cô. Anh vừa nói cái gì vậy? Cô hỏi lại anh, có phải là cô đã nghe lầm rồi hay không cơ chứ? Nếu như cô tin tưởng tôi, vậy thì hãy đi cùng tôi. Lần này anh nói đơn giản và dễ hiểu hơn rồi. Trước mặt một người không quen biết, bởi vì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mới có duyên gặp mặt. Cô cũng chỉ nói chuyện với người đàn ông xa lạ này khoảng 30 phút. Cô lại là một cô gái trẻ tuổi như vậy. Muốn cô tin tưởng mà đi cùng với anh, thành thật mà nói, chỉ có những kẻ ngu ngốc hoặc đầu óc có vấn đề mới đi cùng với anh thôi. Người bình thường trong tình huống này tuyệt đối sẽ không đi theo một người đàn ông xa lạ. Nhưng tình huống này của cô thật sự là không bình thường. Không chỉ chân bị thương, cô còn không có chỗ để đi, cũng không có người quen. Bởi vì cô đột nhiên nhớ tới, điện thoại cũ của cô và sọc pin đều nằm ở trong túi hành lý. Mất điện thoại rồi, cô muốn gọi cho bạn bè nhờ bọn họ giúp đỡ cũng không còn kịp nữa. Nếu như đã tin tưởng thì hãy đi cùng với anh. Được, cô quyết định, với bất cứ giá nào đánh cược một lần, dù sao cũng tốt hơn trở về nhà rồi cả vào nhà họ Hạ. Tôi đi với anh. Cô dứt khoát trả lời. Cô chấp nhận đánh cược. Nhà của anh thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp. Cảm giác nhà còn rất là mới, giống như mới dọn tới được 1-2 năm. Bên trong trừ phòng khách, phòng ăn, phòng bếp ở ngoài, còn có một phòng đọc sách, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ dành cho khách, hai phòng tắm, một ở trong phòng ngủ chính, một ở phòng ngủ dành cho khách kế bên. Trừ phòng ngủ chính, các phòng còn lại và các khu vực khác, bất luận là gì, cô cũng có thể tự do sử dụng. Sắp xếp cho cô ở phòng dành cho khách xong, Hạ Vi Phạm nói với cô. Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ đi cho Beta vào trong lò vi sóng. Hai người bọn họ còn chưa có ăn cơm tối. Chờ một chút đã. Khương Nghiên không nhịn được mà gọi anh lại. Anh dừng lại quay đầu nhìn cô. Tại sao? Cô muốn biết tại sao anh lại cho cô ở nhờ. Vừa rồi không khí trên xe vô cùng lúng túng, quái dị, cho nên hai người không nói chuyện với nhau. Không phải, là cô không có chỗ nào để đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net